Điều giáo dục vọng đô thị, chương 11, mê gian mỹ nhân cưỡng gian mỹ nhân bị hôn mê, song long. Góc truyện audio.com, tiểu phụ, vừa rồi đại kê ba lão công thao ngươi thích hay không a? Trường Duyên vỗ vỗ khuôn mặt mỹ nhân, trêu tức hỏi, mỹ nhân đẹp như vậy, thật sự là xứng đáng trời sinh bị nam nhân đặt ở dưới thân làm, thật sự rất mỹ vị ân thích sau khi say rượu thần trí không rõ, căn bản mỹ nhân sẽ không nói dối rất thành thực trả lời, khiến trên mặt hai nam nhân đều lộ ra nụ cười vừa lòng. Vậy ngươi hay không nghĩ muốn cách chơi càng thoải mái hơn không? Càng thoải mái, đúng vậy, ngươi xem vừa rồi một căn đại kê ba lão công sáp ngươi thấy thích cực kỳ, lần này lão công cùng nhị lão công cùng nhau đến, hai căn đại kê ba cùng nhau sáp ngươi, chẳng phải càng thích sao? Hắc hắc đúng nga một căn liền thoải mái như vậy, hai căn không phải càng thoải mái sao? Mỹ nhân ngây ngốc cười rộ lên, giống một thiên chân hài đồng như vậy vui vẻ đối với hai nam nhân làm nũng. Mỹ nhân ngây ngốc cười rộ lên, giống như một hài đồng thiên chân vui vẻ làm nũng với hai nam nhân. Lão công tiểu phụ muốn lão công, nhị lão công cùng nhau cắm vào đi, muốn hai căn đại nhục bổng, hảo không hảo. Tuy biết rằng mỹ nhân hiện tại thần trí không rõ toàn bộ lời nói đều là mê sảng sau khi say rượu, nhưng nghĩ đến bộ dáng cẩn thận tao nhã của hắn bình thường trên bục giảng vì học sinh giảng bài, nhìn thấy tiểu phụ bây giờ trên giường cầu hai lão công cùng nhau uy hắn đại nhục bổng, côn TST Trương Duyên đã ngẩng cao đầu lên, côn TST thô to màu đen đỏ ngẩng cao lên hết sức rõ ràng, ngay trước đầu đỉnh càng không ngừng chảy nước, tinh hoàn cũng căng trướng tròn chỉnh, hết sức khẩn cấp. Trương Duyên dựng mỹ nhân lên, từ phía sau ôm lấy hắn, dùng tư thế tiểu hài tử đi tiểu, điều chỉnh vị trí cái mông của mỹ nhân một chút, khiến cái mông mềm mại kia vừa vặn ngay khóa bộ của hắn, mạnh bạo đem đầu đỉnh đâm vào tầng tầng trở ngại, thẳng tiến chỗ sâu bên trong nhục huyệt. Bên trong huyệt bị khai mở đã hết sức mềm mại, nhục huyệt cắn chặt côn TST Trương Duyên, vừa nhanh vừa ướt, tầng tầng lớp lớp nhuyễn nhục chẳng những không có ngăn cản côn TST xâm nhập còn mấp máy như là đang mát xa vậy. Trương Duyên chịu đựng không có chịu động mà là tách mở hai chân mỹ nhân ra đối mặt với bác sĩ, lộ ra nhục huyệt đang ngậm phân thân nóng bỏng. Người cũng cùng nhau vào đi tiểu phụ này một căn kê ba còn chưa hài lòng đâu. Nói xong lấy tay vỗ mạnh vào cái mông trắng noãn mềm mại của mỹ nhân ra hiệu còn không mau mời nhị lão công cùng nhau đến thao thao lỗ hậu của ngươi Ngô Ân nhị nhị lão công cùng nhau tiến vào cùng nhau thao thao lỗ hậu tiểu phụ hảo không hảo ân. Nghe thấy lời thỉnh cầu đãng của mỹ nhân, bác sĩ lúc này mới tiến lên, đầu tiên là đem hai ngón tay duỗi vào bên trong nhục huyệt non nớt mềm mại co giãn, sau đó chậm rãi kéo ra bên ngoài, kéo mép huyệt gần như đạt đến một màu sắc trong suốt. Mỹ nhân cũng không ngừng lớn giọng khóc nói không chịu nổi, rồi mới đưa cự vật thô dài của mình không thua gì với Trương Duyên cẩn thận chen vào. Dương vi ti của Trương Duyên cùng bác sĩ với người bình thường đều được cho là thô to, huống chi lúc này hai người cùng nhau cắm vào cho dù không lập tức có động tác gì cứ như vậy chờ mỹ nhân thích ứng nhưng bên trong nhục huyệt quá mức căng trướng nên vẫn là mỹ nhân cảm thấy đau đớn khóc lên, vặn vẹo hạ thân khẩn cầu hai nam nhân mau rút ra, nhưng cậu càng hành động như vậy chỉ có thể khiến chính mình càng thêm chịu khổ càng thêm tinh tường cảm nhận được hai căn trong cơ thể không thể. Góc truyện audio.com Bỏ qua sự tồn tại ân bảo bối, đừng lộn xộn, ngươi hiện tại thật chặt ân chịu không nổi đây chính là ngươi tự tìm, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Trương Duyên bị mỹ nhân vặn vẹo hoài chịu không nổi nên dẫn đầu đưa đẩy, trong tiểu huyệt nóng ấm vừa ướt lại vừa nhanh hút bởi vì lúc này bị hai căn côn TST to lớn cắm vào, khó chịu mà gắt gao co rút lại, trong nhục huyệt thanh niên mỹ lệ thành thục tầng tầng lớp lớp thịt huyệt mềm mại gắt gao hút chặt côn TST bọn họ, muốn đem bọn họ chen trong cơ thể, điều này chỉ có thể khiến hai cầm thú càng thêm điên cuồng. Trương Duyên cùng bác sĩ đồng thời hung ác đem côn TST tráng kiện chen vào bên trong nhục huyệt mềm mại, bên trong nhục huyệt không ngừng đè ép côn TST vào chỗ sâu nhất trong nhục huyệt từ sau đó truyền đến khoái cảm hưởng thụ. Côn TST hai người một mặt bị nhục huyệt gắt gao ngậm, một mặt thì liền kề nhau, còn có thể cảm nhận được phân thân đối phương đang nổi lên gân xanh, loại cảm giác kỳ diệu này khiến hai người đều kích động cứ như vậy liền nảy sinh ác ý di chuyển đâm vào bên trong nhục huyệt chọc mỹ nhân vừa khóc vừa kêu sợ hãi, quá sâu côn TST quá lớn lần lượt nghiền qua điểm mẫn cảm bên trong huyệt khiến cậu vô lực tự hỏi, ngay mỗi lần côn TST cắm vào đều thích như là muốn cao trào trong khoái cảm không ngừng tăng lên, trong đầu on gong, trong miệng phát ra tiếng khóc rên rỉ đãng. Ô quá thô rút ra đi lão công ô quá thô không cần không nên động a a a muốn hỏng mất lão công nhị lão công cầu cầu cầu các ngươi ô hào đại chịu không nổi muốn không được rồi ô muốn hỏng rất chướng a ân muốn phá mất a thật thoải mái lão công nhị lão công thanh âm mỹ nhân lúc bình thường phi thường ôn nhu thanh thúy hiện tại hỗn loạn không ngừng khóc thút thít khàn khàn cùng thở dốc nhìn hết sức câu nhân. Cảm nhận được mỹ nhân bị thao sắp không được nữa, Trương Duyên cùng bác sĩ liền ác ý liều mạng cứ như vậy sáp lộng vào bên trong nhục huyệt, sau đó cảm giác được nhục huyệt tầng tầng lớp lớp kia bắt đầu run rẩy co rút bao vây lấy côn TST bọn họ, vách ruột liều mạng co rút nhanh, dẫn tới hai đầu đỉnh phồng lên hướng vào sâu bên trong nhục huyệt bắn ra từng cỗ dịch thể, đem dịch thể nóng hổi cứ như vậy hoàn toàn phun vào sâu tràng đạo dạ dày. Tinh dịch của hai nam nhân khối lượng hơi bị nhiều, lại bị hai căn kê ba cứ chôn sâu trong cơ thể không rút ra, bắn ra bụng mỹ nhân đều phồng lên, bụng hơi hơi lồi lồi ra giống như bộ dáng mang thai vậy, tiểu phụ như thế nào vẫn chồng mông. Trương Duyên từ trong phòng tắm đi ra, nhìn, bác sĩ còn cầm máy quay phim quay lại cảnh mỹ nhân ở trên giường chồng mông, tràn ngập sắc xuân, cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn khẽ nhếch, khuôn mặt tinh tế diễm lệ không ngừng thở hổn hển, thân thể bị hai nam nhân dùng đại lực nhào nặn phủ đầy những vết màu đỏ, lại rồi đến cái mông căng nảy nhổng lên thật cao ướt đẫm dịch nhờn, cuối cùng đem màn ảnh nhắm ngay huyệt khẩu ở chính giữa hai cánh mông trắng nõn không ngừng mở ra co lại, nhìn vào bên trong miệng huyệt bị thao ra, có thể nhìn thấy bên trong đầy hỗn hợp giữa thủy và dịch thể trộn vào nhau, thịt huyệt đỏ tươi bị ma sát theo bên trong vách thịt ruột non mềm mại chảy ra. Nhị lão công nói trong mông tiểu phụ ngậm dịch thể của hai lão công, có thể mang thai bảo bảo, không thể để chảy ra ngoài, cho nên muốn chồng mông. Mỹ nhân nâng khuôn mặt nhỏ điềm đạm đáng yêu chảy nước mắt lên, thiên chân mà vừa đãng trả lời câu hỏi của. Góc truyện audio.com, nam nhân, thật ngoan, vậy lần sau thưởng cho cưng ăn hai đai kê ba của hai lão công được không nào? Ngô các lão công nhẹ một chút liền hào, mỹ nhân như có chút do dự, nhưng vẫn là dịu ngoan đáp ứng. Thật đáng yêu, Trương Duyên tặng phần thưởng là sờ cái mông đang vểnh cao lên của mỹ nhân, vẫn nằm trong tay bị bóp một cái, dẫn tới mỹ nhân đang kêu một tiếng, thân thể không tự chủ mà rung rung một chút, thậm chí trên làn da hiện lên da gà, mâng mê cái mông cao vểnh mém mềm xuống. Đóng ngoặc đơn, tiểu phụ giữ chặt. Phía sau truyền đến thanh âm lãnh khốc của bác sĩ, khiến mỹ nhân kinh hoàng nhanh chóng nâng eo lên lại, vẫn duy trì tư thế mân mê mông. Được rồi, đại lão công cho ngươi thứ tốt, ngươi đem thứ này nhét vào bên trong tao huyệt của ngươi sẽ không chảy ra. Trương Duyên ở phía trước nhìn mỹ nhân ôn nhu nói. Thế nhưng nam nhân ác ý cũng không muốn bỏ qua mỹ nhân, quả không ngoài dự liệu, kế tiếp nghe thấy Trương Duyên nói với bác sĩ quá trình quay chụp mỹ nhân gian nan đem răng cắt nhét vào hậu huyệt chính mình, đầu vê tiểu phụ này đặc biệt mẫn cảm, chúng ta còn chưa quay đâu, nam nhân sở dĩ hảo tâm cười ôn nhu kêu mỹ nhân đứng dậy cũng không phải nhân từ muốn bỏ qua cậu, mà là muốn đổi chỗ đùa giỡn, nhìn chăm chú núm vú mẫn cảm trước ngực mỹ nhân. Ừ, vừa rồi chỉ lo thương hắn đều quên mất nơi này, nói xong bác sĩ di chuyển máy quay phim trong tay, nhắm ngay bộ dáng mờ mịt vô tri của mỹ nhân đang ngồi trên giường. Trương Duyên đi đến phía sau mỹ nhân, từ phía sau vươn ra hai tay để trước ngực mỹ nhân, một trái một phải nắm lấy bộ ngực mềm mại rồi dùng lực xoa bóp, nắm lên thịt mềm mại giống như đang bóp ngực nữ nhân, nắm ở trong tay mạnh bạo xoa nắn, còn dùng lòng bàn tay thô ráp nóng rát không ngừng đè ép, vuốt ve tiểu đậu hồng hồng mẫn cảm trước ngực dẫn tới mỹ nhân liên tục đãng kêu. Ân a đau quá, không cần đại lão công ân không cần đau quá, ân a thật kỳ quái a. Thịt phía trước ngực lúc đầu bị nam nhân dùng lực lớn xoa nắn còn cảm thấy hơi đau, nhưng theo quy luật không ngừng xoa nắn của nam nhân như là xuất ra 18 chiêu thức nhào nặn, bóp một nắm lớn trong tay, ngực mỹ nhân truyền đến một trận khoái cảm kỳ dị, khiến ngọc trụ dưới thân cũng run rẩy đứng dậy, linh khẩu không ngừng rỉ dịch nhờn ra, làm trên tay và trên giường đều ướt dính dính. Nam nhân dần dần dừng động tác trong tay như là chơi chán vậy, chuyển rời vị trí ở hai quả đậu xinh đẹp màu hồng phấn ở trước ngực, màu sắc trải qua vừa rồi bị trạc nhu, đâm cộng vân vê, như là hoa mai nở rộ ngay trước ngực, thế nhưng điều này không có khiến nam nhân có chút thương tiếc, ngược lại đưa tới dục vọng mãnh liệt thi ngược thi hành. Trương Duyên vươn ra hai ngón tay véo ngắt đầu nhũ mỹ nhân ra, dùng lục kéo hai đầu nhũ ra rồi vặn xoay quanh. Đầu bị đùa bỡn vừa sưng vừa đỏ, tiểu huyệt ở giữa hai chân kia bởi vì ngắt véo vừa đau lại vừa thích nên khoái cảm cường liệt không ngừng co rút đè ép giang tác. Một trận lại một trận khoái cảm đau đớn hỗn loạn tê dại truyền đến, khiến mỹ nhân không ngừng lắc đầu chảy nước mắt, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ y y nha nha, nước miếng theo khóa miệng chậm rãi chảy ra, trên lông mi thật dài đều là nước mắt, được máy quay chân thật ghi hình lại. Trương Duyên nhìn mỹ nhân còn đang nức nở rên rỉ chìm đắm trong khoái cảm, ôn nhu vuốt ve lưng cậu hỏi, lão công nghịch tao đầu nhũ của ngươi thoải mắt lắm đúng không? Ô thoải mái đau quá, ô vừa đau vừa thoải mái, mỹ nhân âm. Góc truyện audio.com, Thanh phát ra nghẹn ngào đứt quãng trả lời, chọc phần dưới bụng nam nhân lại dâng lên một cỗ lửa nóng. Vừa rồi nhị lão công còn chưa chơi qua, chính ngươi nghịch cho nhị lão công xem đi. Trương Duyên tiếp nhận máy quay trong tay bác sĩ tiếp tục quay phim lại mỹ nhân. Ô Ân mỹ nhân nghe lời ngồi dậy, đối với sắc mặt lạnh lùng như cũ của bác sĩ bắt đầu đùa giỡn đầu nhũ của mình, một bên đùa bỡn một bên lại thỉnh thoảng cẩn thận dè chừng ngẩng đầu nhìn nam nhân lạnh lùng trước mặt, sợ bộ dáng không hài lòng của hắn. Dùng lực một tí, âm thanh không hài lòng của bác sĩ truyền đến, mỹ nhân sợ tới mức vốn là cẩn thận dè chừng liền nhanh chóng dùng lực lớn xoa bóp kéo đậu đỏ trước ngực mình ra, lại dùng thêm lực xoắn lên, đúng chính là như vậy, sau đó xoay quanh. Ân không được nhị lão công đau quá muốn hỏng đầu v sẽ hỏng mất đau quá ân nam nhân lạnh lùng đứng trước mắt này, không biết vì sao, mỹ nhân một chút cũng không dám ngừng động tác trong tay, thậm chí ngay cả vụng trộm giảm nhẹ một chút cũng không dám, chỉ có thể không ngừng dùng lực lớn để nhéo nặn. Tào hóa chơi hỏng đầu nhũ của ngươi mà ngươi còn không cao hứng, tiếp tục dùng lực không nên ép ta ra tay. Ô ân a ô đau quá không được muốn hỏng ô nhị lão công muốn hỏng ô tiểu đậu đậu muốn hỏng ân. Mỹ nhân bị khi dễ mắt đẫm nước mắt càng không ngừng khóc kêu la, đầu nhũ trước ngực bị đại lực tra tấn cảm giác vừa đau vừa thích, thân thể mơ hồ cũng theo loại cảm giác đau đớn xen kẽ khoái cảm này, tiếng rên gì biến đổi từ trong miệng trà ra, ngón tay đùa bỡn từ dưới lên đạt tới cao trào. Mỹ nhân đắm chìm trong dư vị cao trào, thân thể dần lộ ra bộ dáng phía trước đầy dấu vết đỏ tím, hiển nhiên bị đùa bỡn không nhẹ, đầu nhũ trước ngực đã sưng lớn như nụ hoa nở ra, hoa quả màu đỏ tím giống như hoa quả nho chín rục vẩy, làm nổi bật lên trên ngực trắng như ngọc. Hạ thân Trương Duyên cứng rắn tới phát đau, thân kinh bách chiến của hắn rất ít có cảm giác như vậy, thế nhưng hôm nay nhìn bộ dáng mỹ nhân như ngọc ngay dưới thân bản thân bị đùa bỡn tơi tả, khoái cảm lăng ngược sâu trong lòng chiếm được thỏa mãn, hận không thể rút giang tắc trong hậu huyệt mỹ nhân ra, lại hung hăng làm cậu mấy trăm lần, đem tiểu tao hóa thao tới nỗi không xuống giường được, chỉ có thể mỗi ngày trên giường dưới thân nam nhân bị kê ba làm. Ở trong lòng Trương Duyên yên lặng an ủi chính mình đừng nóng vội, đừng hấp tấp, đợi ngày mai mỹ nhân tỉnh lại sẽ ngoạn càng thú vị hơn. Mà lúc này, mỹ nhân bị đùa bỡn không ngừng, cao trao mấy lần đã nằm ở trên giường mệt mỏi nặng nề ngủ, hoàn toàn không biết chính mình ngày mai tỉnh lại sẽ gặp phải cái gì. Một giang tác, bonus, giang tác gắn đuôi, hai thân kinh bách chiến, cựu chiến binh bằng ám chỉ người thân thể khỏe mạnh kiềm chế giỏi cách trương.